Ngọc Cầm Cố Túng, chương 54, tiền nhiệm đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị không nói em cũng không để ý, Chố Hiểu Mộng gần như cũng quên mất mẹ mình trông như thế nào rồi. Ấn tượng của cô với mẹ chỉ giới hạn qua những bức ảnh và qua lời kể của ông cố. Mặt mũi Cố Hiểu Mộng có vài phần giống mẹ, nhưng mà đại đa số vẫn giống ông cố nhiều hơn. Buổi tối Tiền Đa Đa ở nhà hàng gần khách sạn bao một phòng mở tiệc mời Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc. Trừ bốn người họ còn có một đứa nhỏ còn mặc tả và một bảo mẫu đang bế nó. Mặc dù chỉ mới mấy tháng tuổi nhưng đã có nét vô cùng xinh đẹp, nhìn thật giống Tiền Đa Đa. Từ trước đến giờ Cố Hiểu Mộng không phải là rất thích trẻ con. Nhưng mà có lẽ vì ít nhiều có chút quan hệ máu mủ, Cố Hiểu Mộng tiến lên phía trước bế sinh linh bé nhỏ này một cái. Em bé ở trong lòng cô cười hi ha, nhìn có vẻ vô cùng thích Cố Hiểu Mộng. Hai đứa từ khi quen nhau đến nay chắc đã nhiều năm rồi nhỉ. Trên bàn ăn Tiền Đa Đa uống rượu Mao Đài như nước lã, đã uống nửa chai cũng chưa thấy bà ấy say, ý thức vẫn còn rõ ràng. Ai không biết còn tưởng rằng bà ấy đang uống nước đấy. 4 năm, Cố Hiểu Mộng không chút do dự cất lời. Mỗi một ngày cô và Lý Ninh Ngọc bên nhau cô đều nhớ kỹ, nắm rõ như lòng bàn tay. Định lúc nào sinh em bé? Tiền Đa Đa hỏi một câu làm Lý Ninh Ngọc nhíu mày. Em bé, cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ đến. Cô và Cố Hiểu Mộng đều là phụ nữ, chẳng lẽ để cho mình hoặc Hiểu Mộng thụ tinh nhân tạo sinh ra một đứa bé có huyết thống của một người xa lạ? Không, tuyệt đối không thế nào. Tụi con sống thế giới của hai người rất tốt. Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc một cái, có em bé có lẽ sẽ rất hoàn mỹ. Nhưng mà cô cũng không phải là thích trẻ con lắm, càng không muốn có người đến quấy rầy cuộc sống an ổn của cô và Lý Ninh Ngọc. Nhưng mà hôn nhân không có con cái sẽ không hạnh phúc. Bây giờ ở nước M có một công nghệ có thể chiết tế bào tủy sống của một người sau đó kết hợp với trứng của người kia. Như vậy sẽ có thể có đứa con của cả hai người rồi. Niệm Đồng chính là con ruột của dì và Hy. Tiền Đa Đa vừa nói vừa nhìn đứa nhỏ. Lý Ninh Ngọc không nghe Tiền Đa Đa nói gì mà chỉ chú ý phản ứng của bà ấy. Lúc Tiền Đa Đa nhìn đứa nhỏ trong ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng tình cảm thật giống như thông qua đứa bé nhìn một người khác vậy. Đứa bé này tên Niệm Đồng. Cố Hiểu Mộng sửng sốt một chút, sau đó nghĩ đến những lời Lý Ninh Ngọc đã nói với cô. Đồng là tên của mẹ cô. Tìm một người phụ nữ con nét giống mẹ cô, sinh con đặt tên là Niệm Đồng. Có lẽ nào gì đối với người mẹ đã mất của mình có tình cảm cấm kỵ sao? Trong đầu Cố Hiểu Mộng nhanh chóng tua lại. Cô nhớ lại những hình ảnh Tiền Đa Đa và mẹ mình tiếp xúc với nhau, càng nhớ lại càng cảm thấy khả nghi. Dì, quan hệ của dì và mẹ con? Cố Hiểu Mộng dùng tiếng địa phương do dự hỏi một câu. Tiền Đa Đa bưng ly rượu trên tay ngừng một lát, sau đó ngẩng đầu uống cạn. Con uống say rồi, chị ấy là chị gì con quên à? Tiền Đa Đa cười nhạo Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng cùng ý thức được rằng nếu mình muốn hỏi cũng không phải bây giờ. Xem ra con say rồi, tiểu lượng của con thật sự không thể so với gì. Cố Hiểu Mộng buông ly rượu xuống, quay sang uống ly nước trái cây Lý Ninh Ngọc đã uống. Suốt bữa ăn, Hy không nói gì, chỉ nhìn Tiền Đa Đa trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Cố Hiểu Mộng và Tiền Đa Đa nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện từ lúc Cố Hiểu Mộng còn nhỏ đến khi bà ấy đi nước ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa số Cố Hiểu Mộng đều là người lắng nghe, hai người sử dụng ngôn ngữ địa phương, Lý Ninh Ngọc nghe không hiểu. Hy càng nghe không hiểu. Một người mang dòng máu Lai, lớn lên ở người ngoài có thể nói lưu loát quốc ngữ đã là rất tốt. Cũng là bởi vì biết hai người nghe không hiểu cho nên Cố Hiểu Mộng và Tiền Đa Đa cái gì cũng dám nói. Ăn cơm xong, Cố Hiểu Mộng lại bị Tiền Đa Đa kéo đến quầy rượu. Lý Ninh Ngọc không tiếp tục đi theo mà kiếm cớ về phòng, Hy cũng trở về phòng chăm sóc đứa nhỏ. Tiểu Mộng Mộng, con và vợ con có gen tốt như vậy mà không có con thật đáng tiếc. Xem như tiểu lượng của Tiền Đa Đa tốt hơn Cố Hiểu Mộng cũng đã say rồi. Bà ấy ngồi bên cạnh ôm Cố Hiểu Mộng nói nhỏ, tại sao đứa bé họ Tiền? Cố Hiểu Mộng bưng ly rượu thủy tinh lên trước mặt mình. Bên trong là whisky đá, Cố Hiểu Mộng chậm rãi uống. Nó do gì sinh, không họ Tiền, chẳng lẽ họ của người nước ngoài sao? Tiền Đa Đa vừa nói vừa tiếp tục uống rượu, trong giọng điệu ít nhiều có chút khinh thường, điều này làm cho Cố Hiểu Mộng nghi ngờ tình cảm của Tiền Đa Đa và Hy. Gì, Cố Hiểu Mộng có chút khó mở miệng, mẹ mình yêu lão Cố. Điểm này cô biết rõ hơn ai hết nhưng mà, Tiểu Mộng Mộng từ lúc nào con lại nói chuyện ấp úng vậy? Tiền Đa Đa lại đưa tay nựng mặt Cố Hiểu Mộng. Từ khi Cố Hiểu Mộng sinh ra bà ấy đã thích bóp mặt cô. Cố Hiểu Mộng có đôi mắt giống mẹ, sạch sẽ trong veo. Tiền Đa Đa thích nhất là nhìn đôi mắt Cố Hiểu Mộng. Harry có đôi mắt của mẹ, tự nhiên nhớ thầy Snape quá nè, ba. dì yêu mẹ con đúng không? Cố Hiểu Mộng do dự nhiều lần vẫn quyết định hỏi. Tiền Đa Đa hơi sửng sốt, sau đó miễn cưỡng cười vui gõ đầu Cố Hiểu Mộng. Tào lao, chị ấy là chị dì, dì không yêu thương chị ấy thì yêu ai? Dù sao Tiền Đa Đa cũng chỉ là người bình thường, ngay cả Cố Hiểu Mộng là diễn viên cũng không có cách nào quản được biểu cảm trong sinh hoạt hàng ngày của mình, huống chi là bà ấy. Dì biết con nói yêu là gì mà không phải giống như dì nói. Con đã sớm hình thành trí nhớ. Con nhớ có một lần dì đến nhà mẹ con, mẹ đang cho con bú, dì nổi giận đùng đùng, làm chó gà không yên. Chỉ cần có thời gian dì sẽ luôn dính bên người mẹ con. Dì tìm bạn gái cũng tìm người có 7 phần giống mẹ con, sinh em bé cho nó mang họ Tiền, đặt tên Niệm Đồng. Dì đang tự gạt mình hay đang lừa dối tất cả mọi người đây? Cố Hiểu Mộng quyết định gặng hỏi đến cùng. Cô cũng biết có một số việc đã nhìn thấu thì không cần phải hỏi rõ. Nhưng mà cô không muốn nhìn thấy Tiền Đa Đa như vậy. Người thân ở nhân gian của cô không nhiều, cô hy vọng Tiền Đa Đa có thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ. Tiểu Mộng Mộng con, quả nhiên là càng lớn càng không đáng yêu. Tiền Đa Đa cười khổ, lại rót cho mình một ly rượu, sau đó một hơi uống cạn. Dì yêu chị ấy, vẫn luôn luôn yêu chị ấy. Dì không nhớ mình yêu chị ấy từ lúc nào, hoặc là từ lúc dì bắt đầu có ký ức nhìn thấy chị ấy lần đầu tiên, hoặc giả cũng không biết từ lúc nào. Tóm lại không có ai yêu chị ấy hơn dì, cho dù là ba con cũng không yêu chị ấy bằng dì. Dì đã cố lớn thật nhanh, nhưng mà dì chưa kịp lớn lên thì chị ấy đã gả cho ba con rồi. Ông ta, cả đời này dì hận nhất chính là ông ta. Đến bây giờ dì vẫn rất hận ông ta. Nếu như ông ta không xuất hiện, có lẽ mẹ con sẽ không chết. Dì vẫn luôn không biết ông ta có cái gì tốt để cho chị ấy một lòng yêu ông ta như vậy. Thậm chí gả cho ông ta, sinh con cho ông ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Đa Đa lại rót cho mình một ly rượu, lại một hơi uống cạn. Sau ngày mẹ con mất dì đã muốn đi theo chị ấy, dì cắt cổ tay tự sát. Đáng tiếc bị bà ngoại con phát hiện, dì tự tử không thành. Nhưng mà dì đã mơ một giấc mộng dài. Dì mơ thấy mẹ con, chị ấy nói với dì làm cho chị ấy rất thất vọng, chị ấy hy vọng dì có thể sống thật tốt, thật khỏe mạnh. Trong mơ, chị ấy nói với dì, đời này chị ấy phải xin lỗi ba người. Người thứ nhất là con, chị ấy không thể nhìn con lớn lên. Người thứ hai là ba con, bởi vì chị ấy không yêu ông ta nhưng lại giả vờ rất yêu mà gả cho ông ta. Người thứ ba là dì, bởi vì quan hệ huyết thống mà chị ấy không có cách nào yêu dì. Chị ấy đồng ý với dì, chị ấy sẽ ở địa phủ chờ dì, những gì nợ dì kiếp sau sẽ trả. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là dì phải sống thật tốt, học cách yêu người khác, kết hôn sinh con, sống cuộc sống của mình và còn thay chị ấy nhìn con lớn lên. Tiền Đa Đa cầm chai whisky lên uống cạn hết một nửa rượu còn trong chai. Nước mắt lẫn vào rượu toàn bộ nuốt vào trong. Cố Hiểu Mộng không cản chỉ nhìn Tiền Đa Đa. Thì ra tình yêu của mẹ đối với lão Cố là giả. Rốt cuộc bà ấy yêu dì nhiều bao nhiêu đây? Nhưng nếu yêu nhiều như vậy sao không chịu dũng cảm một chút? Tôi mới edit thêm một bộ, mấy đồng chí rảnh thì ghé qua xem thử nha, hi hi, ba cách chương.